Chương 18, trung luyện trận kỳ. Không lâu, Xích Thủy liền trở về nhà gỗ nhỏ. Nàng đầu tiên là cầm lấy một đầu chậu gỗ nhỏ đi lấy một chậu nước giếng, dùng khăn bông dính ướt thoa ở trên mặt, dùng nước giếng thanh lương nhờ vào đó giảm xuống mặt nàng bộ luôn luôn báo tố cao lâu không chịu rớt xuống nhiệt độ. Cho đến bộ mặt khôi phục bình thường, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người trở lại trên giường, bàn chân tính tọa, hai mắt nhắm lại, sau đó bắt đầu hồi ức hôm nay Bích Vân sư tỷ cùng nàng nói đông đảo hạng mục công việc. Mặc dù lấy nàng hiện tại trí nhớ, là toàn bộ đều nhớ kỹ, thế nhưng là nàng đồng thời chưa kịp lý giải quán thông, đem chỉnh hợp dung nhập trí nhớ của mình, trở thành loài tại của cải của mình. Vì lẽ đó, nàng trở lại nhà gỗ, một tỉnh táo lại, làm chuyện làm thứ nhất chính là chỉnh lý hôm nay theo Bích Vân sư tỷ nơi đó đạt được các loại tin tức. Nàng bắt đầu hồi tưởng, theo Bích Vân sư tỷ nói câu nói đầu tiên bắt đầu, về sau mỗi một câu, nàng đều chụp tiểu chữ biết, tranh thủ đưa nàng muốn biểu đạt đồ vật đều thể hội ra đến. Những cái kia luyện chế pháp trận cơ bản thưởng thức, hẳn là chú ý hạng mục công việc, tức thì bị nàng kiên cố khắc in vào trong đầu. Thời gian không ngừng trôi qua, nàng cái này yên tĩnh ngồi, lại là sinh sinh ngồi mất hơn 4 canh giờ, đợi nàng lại tỉnh lại lúc, bên ngoài trời đã tối tận, mặt trăng sớm đã dâng lên, càng có vô số tiểu tinh tinh ở trong trời đêm không ngừng nháy mắt, long lánh hào quang màu trắng bạc, không biết như nói cái gì. Tỉnh lại Xích Thủy, nhưng là một thân nhẹ nhõm. Nàng đã đem Bích Vân sư tỷ lơ y đa no y ra đều cẩn thận thể hội một lần, tin tưởng không có cái gì bỏ sót. Hơn nữa, nàng hôm nay đạt được những tin tức này, có thể để nàng luyện trận kỹ thuật càng là lên một tầng không thôi. Nàng đi ra nhà gỗ nhỏ, đi vào phụ cận một viên đại rong thụ bên cạnh, này cây rong ước chừng đã mấy trăm năm quang cảnh, đã là cành lá tươi tốt, thân cây thẳng tắp, thân thể khổng lồ, Xích Thủy một người là tuyệt đối ôm không ngừng, mà thân cảnh nhưng cũng càng thêm trắng kiện. Nàng thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng ngồi xuống tại một cây so sánh thô trên cành cây, hai chân huyền không, thân thể thì phía bên phải sau bên cạnh một theo, liền tựa vào đại rong thụ chu trên cành cây. Nàng tiện tay theo trong túi chữ vật lấy ra một khối lương khô, liền chứa nước giếng hồ lô, ánh mắt nhìn phương xa, bắt đầu giải quyết nàng bữa ăn tối hôm nay. Ngày thứ hai, nàng thật sớm rời giường, lại đi một chuyến Thiên Vân Môn Thương Minh, đem trên người nàng chỉ có 60 khối hạ phẩm linh thạch tất cả đều đổi thành thổ hệ thuộc tính chống không trận kỳ. Nàng đây chính là dự định đập nồi dìm thuyền, tức đã quyết định muốn đi luyện trận sư con đường này, như vậy liền muốn tại luyện trận sư con đường thượng thông hướng thẳng trước, vĩnh không lùi bước. Đợi trở về nhà gỗ nhỏ, nàng đem mua được thổ hệ thuộc tính chống không trận kỳ đặt lên giường một bên, sau đó, chính mình QNZ lên giường, ngồi xếp bằng tính tọa, nàng cũng không phải là muốn tiến hành tu luyện, mà là muốn bắt đầu luyện chế trận kỳ, đây là nàng theo Bích Vân sư tỷ vậy biết tốt nhất luyện trận tư thế. Nàng đầu tiên là rút ra một chút pháp lực, dùng ngự vật thuật đem đặt lên giường một chi trận kỳ trói buộc chặt, sau đó thúc đẩy bay lên rời đi chính mình ngay phía trước một thước chỗ, cố định trụ, bất động. Sau đó nàng bắt đầu điều động trong cơ thể thổ hệ pháp lực, đồng thời trong miệng bắt đầu mặc niệm thổ ngữ trận pháp quyết, đem thổ hệ pháp lực đem dựa theo pháp quyết danh sách sắp xếp tốt, ngưng kết bên phải tay đầu ngón tay. Nhưng nàng đồng thời không có giống phía trước như thế, lập tức ngón tay giữa nhọn đoa nở kia pháp lực đẩy vào trống không trận kỳ, mà là dừng động tác lại, cẩn thận quan sát đầu ngón tay kia một đoàn pháp lực. Bích Vân sư tỷ nói qua, vừa lập tự pháp lực xem như ổn định, thực ra nội tại cũng không phải là ổn định như vậy, nó cách một đoạn thời gian liền sẽ có một lần chấn động bắn ngược, nhất định phải đợi đến lần kia chấn động đình chỉ qua đi, lại đem đẩy vào trống không trận kỳ, như thế cơ hội thành công mới có thể tăng cao. Ở đây, nàng phải tỉnh lại một chút, chính mình trước kia tay trái cầm trống không trận kỳ, tay phải thao tác phương thức thật là quá ngu bốc lên, thực ra đây là nàng làm nhiều năm nhân loại một loại tư duy theo quán tính, tỉ như nói tay trái cầm sách, tay phải cầm bút ở trong sách vẽ tranh, tay trái cầm cái chén, tay phải hướng trong chén đổ nước, trái tay vịn đinh sát, tay phải cầm tiểu thiết chú ý gõ gõ đập đập, ví dụ như vậy còn có rất nhiều. Chính là loại này tư duy theo quán tính khiến nàng sai lầm hiểu được pháp trận sơ hiểu nói đem chống không trận kỳ cố định trụ, là dùng pháp lực cố định, mà không phải dùng tay. Mặc dù nàng hiện tại cũng là loài người, chỉ có thể nói, nàng con ở chưa trơ tha nhờ một vị tu tiên nhân sĩ giác ngộ, còn tại lấy một vị phổ thông cuộc sống của con người phương thức sinh tồn, tựa như nàng vẫn kiên trì mỗi ngày đều muốn ăn cơm đồng dạng. Quả nhiên, tại Xích Thủy kiên nhẫn chờ đợi gần 5 phút sau, đoa nở kia pháp lực đột nhiên bắt đầu vặn mèo, danh sách bất ổn, như muốn sụp đổ dáng vẻ, Xích Thủy bận bịu dùng cường đại cảm giác, đem cờ mở cô ở, cuối cùng là không có để tán loạn, bất quá, bởi vì vận dụng mặn biết quá độ, lại thêm nàng tâm vốn là khẩn trương, cái trán càng là thấm ra tích tích mồ hôi, rất nhanh liền đem tóc của nàng thấm ướt. Có thế lúc này Xích Thủy, căn bản là không kịp lau mồ hôi, nàng ngay lập tức đem đoa nở kia pháp lực dùng sức gậy, cảm giác hướng chống không trận kỳ phương hướng đẩy, đoa nở kia pháp lực liền hướng kia chống không trận kỳ đánh tới, nháy mắt liền tiến vào trong đó. Xích Thủy, thì từ khi Đoa Nở kia pháp lực không vào trận cờ về sau, ánh mắt liền trợn trừng lên, không nháy một cái trừng mắt trận kia cờ, trong lòng càng là bị bịch, giống như thăm dò một đầu nai con, nhảy không ngừng. Chỉ thấy Đoa Nở kia pháp lực không vào trận cờ về sau, trận kia cờ mặt cờ liền bắt đầu hiện ra cạn hào quang màu vàng, phía trên thổ hệ thuộc tính pháp lực ba động không ngừng, chỉ chốc lát sau, ngay tại mặt cờ thượng ngưng kết ra từng đầu dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ lại liên tiếp, theo Xích Thủy, tạo thành tựa như thẻ phù thượng phù văn đồng dạng, quái dị mà thần bí đồ án. Xích Thủy lại chờ trong chốc lát, xác định trận kia cờ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng mới cẩn thận thúc đẩy pháp lực, đem tìm trận kỳ chuyển qua ánh mắt của nàng ngay phía trước nửa thước chỗ, cẩn thận quan sát. Những bức vẽ kia đường cong hiện lên màu vàng sáng, hiện ra từng tia hào quang, chớp động lên thổ hệ linh khí. Kia linh khí nội liễm, chỉ ở trận kỳ mặt ngoài che kín thật mỏng một tầng, đồng thời không bên ngoài. Xích Thủy rốt cục vươn tay, đem trận kia cờ trộm trong tay, trong lòng vẻ vui sướng tàng ra, đây là thành công lần thứ nhất, nàng luyện chế thổ ngự trận trận kỳ thành công thật lâu, nàng mới đưa kia một chi luyện chế tốt trận kỳ để ở một bên, một lần nữa khu động một chi mới chống không trận kỳ dừng ở ngay phía trước, bắt đầu mới một lần ngưng luyện. Bất quá, rất nhanh, lần thứ hai liền ngưng luyện thất bại. Lần này Xích Thủy biết nguyên nhân, chính là bởi vì lần thứ nhất luyện chế thời điểm, vì ngừng lại Đoa Nở kia pháp lực chấn động, nàng vận dụng quá nhiều cảm giác, mà làm cho lần thứ hai chấn động thời điểm, cảm giác tiếp tục không lên, không thể tới lúc ngừng lại, chỗ lấy thất bại. Xem ra, muốn luyện chế ra thổ ngự trận trận kỳ, nhất định phải có cường đại cảm giác mới được, mà cảm giác của nàng, mặc dù tại cùng cấp độ tu vi người ở trong xem như cường hãn, nhưng đối với luyện chế trận kỳ cần có, còn là xa xa không đủ nàng hiện tại mới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 7, muốn đột phá đến tầng thứ 8 thời gian càng là xa xa khó vời. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi thở dài một hơi. Luyện chế pháp trận cần phải cường đại cảm giác, mà muốn tăng cường cảm giác, nhất định phải dùng tu vi cấp độ đề cao, mà lấy nàng ngũ hành linh căn tư chất, muốn tu vi có thể được đến nhanh chóng đề cao, liền nhất định phải dùng tăng tiến tu vi đan dược từ đâu mà tới Xích Thủy không có tiền, chỉ có dựa vào luyện chế pháp trận đổi, được, tha một vòng, lại trở về. Nàng hiện tại, cũng chỉ có tận lực luyện chế nhiều một phần trận kỳ, về phần cái khác, còn phải từ từ sẽ đến. Đến bước này, thời gian lại qua một tháng. Trong một tháng này, thời gian khác dùng tới tu luyện, nhưng chỉ cần cảm giác vừa khôi phục, liền luyện chế một lần trận kỳ, nhưng ngay cả như vậy, đại đa số thời điểm vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng nàng cũng không phải là không có thu hoạch, một tháng, nàng chung luyện chế được 6 bộ thổ ngự trận. Mặc dù xác suất thành công vẫn chưa tới 2 thành, nhưng Xích Thủy đã là mừng rỡ không thôi. Tỷ lệ thành công này mặc dù cùng phía trước luyện chế tránh nước trận, tị hỏa trận không sai biệt lắm, nhưng pháp quyết trình độ khó khăn khác biệt à, cái này cũng chứng minh Xích Thủy luyện trận trình độ đúng là càng lên hơn một tầng lầu. Bầu trời này, nàng kiểm lại một tháng qua thu hoạch, nhìn lấy trong tay 6 bộ thổ ngự từng trận cờ, nàng tính toán, cho Tần Ngọc Tần Tương các một bộ, Tề Tuấn bởi vì đã là trúc cơ kỳ tu vi, cái này thổ ngự trận hắn đánh giá không dùng được. Vậy mình lưu một bộ kế, còn có thể bán đi 3 bộ. Lấy một bộ 30 khối hạ phẩm linh thạch tính toán, đây không phải là chi phí toàn bộ trở về, nàng còn có thể kiếm được 30 khối hạ phẩm linh thạch đây chính là tương đương với nàng một năm tích xúc, xem ra luyện chế pháp trận xác thực rất có tiền đồ phải biết lúc trước, Xích Thủy vừa đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 thời điểm, đã từng đi chấp sự chỗ thẩm tra qua, muốn tiếp trong môn nhiệm vụ tới làm, lấy kiếm lấy linh thạch. Nhiệm vụ là có thế hoặc là muốn hao phí bó lớn thời gian, kiếm được linh thạch nhưng là loè que không có mấy. Hoặc là nhiệm vụ có nguy hiểm cực lớn tính, lấy Xích Thủy bản lĩnh, căn bản cũng không dám đi tiếp. Cho nên nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn một cái đều không có tiếp, cuối cùng là quyết định đem tâm tư tiêu tại luyện chế pháp trận bên trên. Mà bây giờ, nói rõ nàng quyết định ban đầu là cỡ nào anh minh cơ trí. Nghĩ như vậy, chính nàng cũng không khỏi được vui lên, có như thế khen chính mình sao nàng lắc đầu, liền cầm lấy trận kỳ, hướng Tần Tương nơi ở đi đến.